Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1474, Sân Trường Thế Giới 14. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Mẫn Hạo Sơ đau quá a, đau vô cùng, bờ mông đau vô cùng. Hơn nữa, phần eo trở xuống động một cái đều đau đến không được. Mẫn Hạo Sơ nắm lấy cảnh sát cổ áo. Giống như cảnh sát chính là xâm phạm hắn. Người, cắn răng nghiến lợi nói ra. Nhất định phải đem ngày hôm qua buổi tối. Người cho ta bắt lấy. Hắn là bị người tập kích. Sau đó bị người xâm phạm. Mà lại là xâm phạm đằng sau, vừa nhìn chính là nam nhân. Mẹ đát, bị nam nhân cho bên trên. Hơn nữa còn là vô ý thức thời điểm. Đây chính là cường gian nha. Mẫn Hạo Sơ là thế nào cũng không nghĩ tới loại chuyện này sẽ phát sinh ở hắn. Trên người, đây là tôn nghiêm vấn đề. Nếu như là hắn thượng nam nhân, coi như người khác, biết, cũng chỉ sẽ nói một tiếng. Thật biết chơi, nhưng là bây giờ bị áp người là hắn. Quan hệ đến tôn nghiêm, nam nhân tôn, nghiêm, thật buồn nôn, còn không biết là bị người một cái dạng gì nam nhân cho đè ép. Hơn nữa không biết có phải hay không là có bệnh, có thể hay không đem một vài bệnh lây cho hắn. Nếu như chuyện này truyền đến trong nước, hắn tuyệt đối sẽ trở thành trò cười. Hơn nữa còn sẽ làm cho ba ba đối với hắn thất vọng. Nhất định phải cho ta bắt hắn lại. Mẫn Hạo Sơ càng nghĩ càng tức giận. Tức giận hô, lập tức tê một tiếng, ôm ngực, trái tim nhảy rất nhanh, đau đến căng lên. Hơn nữa càng ngày càng đau. Đau đến Mẫn Hạo Sơ bờ môi đều thanh. Mẫn Hạo Sơ ôm ngực. Đầu đầy mồ hôi. Ngươi không sao chứ? Mẫn Hạo Sơ nói ra. Đưa ta đi bệnh viện. Đến bệnh viện đánh chấn định tề. Trái tim mới chậm rãi buông lỏng xuống. Không, có đau như vậy. Mẫn Hạo Sơ trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Hỏi, ta trái tim làm sao? Vậy? Không có vấn đề gì, chỉ là có chút trái tim co rút, lúc không có chuyện gì, làm gần tận lực bảo trì tâm tình bình tĩnh. Bác sĩ nói, Mẫn Hạo Sơ hỏi, có phải hay không có bệnh tim? Trái tim là không có vấn đề, bất quá dễ dàng co rút, về sau hảo hảo nuôi. Bác sĩ đề nghị, không muốn làm vận động dữ dội, không thì về sau có thể sẽ suy kiệt. Mẫn Hạo Sơ sắc mặt xám trắng phải nói không ra lời nói đến. Nhân sinh đả kích, chính là một cái tiếp theo một cái bị không biết là ai nam nhân cho đè ép. Bây giờ bị cho biết trái tim có chút vấn đề, thế nhưng là nhà chúng ta cũng không có bệnh tim sử nha. Ta trái tim làm sao? Lại xảy ra vấn đề. Mẫn Hạo Sơ rất khó hiểu. Bệnh tim không nhất định là di truyền đến, cùng cá nhân thói quen sinh hoạt có quan hệ. Mẫn Hạo Sơ bắt lấy ngực quần áo ra bệnh viện. Trái tim mộc mộc đau. Phía dưới. Lại đau a. Mẫn Hạo Sơ cảm thấy nhân sinh thật sự rất thao đản nha. Từ đó về sau hắn cũng không phải là người khỏe mạnh. Không thể nhảy nhảy nhót. Nhót. Không thể có kịch liệt tâm tình chập chờn. Làm sao lại đột nhiên liền bị bệnh tim. Mẫn Hạo Sơ làm sao đều không nghĩ ra chính mình như thế nào ngủ ở trên đường. Liền ngã trên mặt đất. Tại Mẫn Hạo Sơ trong ấn tượng, giống như không chỉ một người đụng hắn. Mẫn Hạo Sơ nghĩ như vậy, cảm giác đằng sau càng đau. Mẫn Hạo Sơ đem chuyện này giấu đến xít sao, liền xem như cùng ở Âu Hạo Hiên cũng không có cho biết. Người đêm qua không có trở về, đi làm cái gì? Nên không phải Âu Hạo Hiên. Ý vị thâm trường nhìn Mẫn Hạo Sơ, nhướng mày. Người sắc mặt không tốt lắm, nên không phải kịch chiến quá lâu rồi. Ta nói cho ngươi, Âu Hạo Hiên uống vào cà phê hướng Mẫn Hạo Sơ nói. Cần, thận một chút, này nước ngoài nữ nhân quá cái kia, ta vẫn là thích ngây ngô. Nơi, Mẫn Hạo Sơ cũng không muốn nói chuyện phiếm, hướng Âu Hạo Hiên nói ra. Cho ta, xin phép nghỉ, ta hôm nay không đi. Âu Hạo Hiên nhún vai. Không đến phòng ăn công tác, Ninh Thư vẫn luôn tu luyện tới sáng ngày hôm sau. Sau đó đi ra cửa mua bữa sáng. Sau đó tại trên Internet tìm Âu Hạo Hiên đua xe địa phương. đua xe nguy hiểm như vậy hoạt động. Nếu như xảy ra chuyện gì rất bình thường. Đánh trước nghe rõ ràng Âu Hạo Hiên đua xe ở nơi nào. Sau đó lại chậm chậm mưu toan. Ninh Thư dự định cách một đoạn thời gian lại để cho Âu Hạo Hiên xảy ra chuyện. Cho nên, như vậy thường xuyên xảy ra chuyện cho nên, khẳng định sẽ hoài nghi. Ninh Thư cũng không muốn để người ta biết chính mình tồn tại. Lén lén lút lút như vậy, giống như U Linh, mới tốt làm việc, bị phòng ăn đuổi ra khỏi cửa. Ninh Thư cũng chỉ có thể một lần nữa tìm việc, làm, đến nhà hàng nhỏ đi càn quét băng đảng công. Tương đối mệt, hơn nữa tiền lương, còn ít, bất quá có một chút chỗ tốt chính là bao ăn. Có thể có ăn là được, có ăn mới có thể sống sót. Lại nói, trên người nàng còn có tích cốc đan, có tiền liền có thể tồn. Hiện tại quá rất cần tiền. Ninh Thư một bên cắn hamburger, một bên cầm điện thoại tra thích hợp đua xe. Địa phương, mà lại là tra cái loại này phú nhị đại thích theo đuổi kích thích đi địa. Phương, cuối cùng phát hiện một cái tháp cơ núi. Cái này tháp cơ núi đường cái tương. Đường vờn quanh, 9 quẹo 18 rẽ. Phi thường thử thách kỹ thuật lái xe. Hơn nữa địa phương tương đối hẻo lánh. Sẽ không nhiễu dân. Sẽ không bị cảnh, sát bắt, tất nhiên, đây cũng là lưu cho những này hỗn tiểu tử địa phương. Miễn cho tại, nội thành đua xe, kia mới nguy hiểm, trời vừa tối, nơi này chính là những cái kia đua xe nhất tộc thiên đường. Hơn, nữa còn đều là kẻ có tiền chơi. Tất nhiên ở trong đó cũng có tiền tài giao dịch, đặt cược cái gì, kim ngạch, phi thường lớn, Ninh Thư xin nghỉ, buổi tối đi tháp cơ núi. Tháp cơ núi đã không có xe gì. Chiếc, trời vừa tối, cơ bản không có người tới đây. Nếu như gặp phải bạo tì khí đua xe tộc, trực tiếp liền bị đập xe. Thật hung tàn, Ninh Thư đến điểm xuất phát. Điểm xuất phát tiếng người huyên náo. Đủ loại, người, còn có xe đua đội cổ động viên Mỹ nữ đang khiêu vũ. Người chung quanh âm thanh ồn ào. Bất quá Ninh Thư rất nhanh liền bị đuổi ra ngoài. Bởi vì nàng căn bản cũng không có ra trận cuốn, không có tư cách xem đua xe. Ninh Thư, không có tư cách liền không có tư cách. Nàng liền trốn ở giữa sườn núi. Bất quá nên hiểu rõ đều dài. Âu Hạo Hiên mở chính là màu vàng xe thể thao. Mặc xe đua trang phục, soái khí, mê người. Đem nhảy đội cổ động viên Mỹ nữ tóc vàng đều cho mê hoặc. Nhao nhao thét chói, tai vang lên. Âu Hạo Hiên tựa hồ rất thích dạng này vận động, ở trong nước quản giáo đến, nghiêm, nhưng là tới đây, tựa hồ mở rộng ra một hạng mới yêu thích. Ninh Thư vẫn là trở về đánh tiếp đen công, thuận tiện thăm dò rõ ràng Âu Hạo Hiên đua xe quy luật, hắn hẳn không phải là mỗi lúc trời tối đều đi. Ninh Thư mỗi ngày cầm tội nghiệp tiền công, ăn hamburger, hamburger hương vị, thực tình không tốt. Nhưng là mình lại không có điều kiện nấu cơm. Nếu như về sau nàng mang theo Dịch Hiểu Đông đến nước ngoài sinh hoạt, nhất định phải tìm xong một chút phòng ở, có thể nấu cơm phòng ở. Hiện tại nàng ở tại tầng hầm, không có cách nào nấu cơm. Mỗi ngày ăn hamburger chính là đủ chưa? Ninh Thư tính toán thời gian một chút, xuất ngoại đã không ít thời gian. Ninh Thư vẫn luôn chờ, vẫn luôn chờ. Trên tay nàng tích lũy không ít tiền. Đến lúc đó có thể mang Dịch Hiểu Đông đến nước ngoài sinh hoạt. Ninh Thư không có ý định ở trong nước sinh sống. Mang theo Dịch Hiểu Đông một lần nữa bắt đầu lại sinh hoạt. Tốt hơn sinh hoạt. Ngoại trừ chú ý thích đua xe Âu Hạo Hiên, Ninh Thư còn chú ý Mẫn Hạo Sơ. Cũng không biết bị nam nhân vượt trên sau Mẫn Hạo Sơ sẽ có hay không cái gì di chứng. Có lẽ liền cong đâu. Ninh Thư đến Mẫn Hạo Sơ thường đi phòng ăn, dự định nhìn trộm một chút Mẫn Hạo Sơ. Hết chương.